Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 906. Người ở trong tổ chức, thật sự rất khác loại A, chương 906. Người ở trong tổ chức, thật sự rất khác loại A liền hắn đều là thật dài sau một khoảng thời gian mới biết mình mẹ cùng. Vermeer có giao tình, người này lại là làm sao biết, không muốn sao. Không phải, Conan lắc đầu. Ngươi là làm sao biết những chuyện này? Kamikawa-san hơi nhíu mày. Ta không chỉ biết ngươi mẹ cùng Vermeer có giao tình. Ta còn biết ngươi mẹ sẽ dịch dung thuật. Không cùng Conan nói tiếp. Hắn nói tiếp. Những thứ đồ này muốn biết cũng không khó. Chúng ta căn cứ ngươi xuất hiện sau khi gặp được tất cả mọi chuyện. Đến ra cái kết luận này. Cái kia vị từng xuất hiện một lần Edogawa Fumio. Chính là người mẹ Kudo Yukiko ngụy trang đi. Kamikawa-san mặc dù nói là nghi vấn, nhưng ngữ khí nhưng là khẳng định. Conan có chút không thích ứng cái cảm giác này. Lại như bị vạch trần đứng ở trước mặt đối phương. Chính mình đáy bị tra sạch sành xanh. Ta có thể hiểu được ngươi đối với chúng ta loại hành vi này chống cự. Nhưng đối với ngươi điều tra là rất cần thiết quy trình. Thân là trinh thám. Người nên có thể hiểu được đi. Conan trầm mặc một hồi, sau đó gật gù. Ta có thể hiểu được. Hắn rất có thể hiểu được loại hành vi này. Dù sao, bọn họ trinh thám những việc làm kỳ thực cũng gần như. Trước khi đi, khoác linh áo, bí danh, Kamikawa-san trịnh trọng đối với Conan dặn. Chuyện này, chúng ta không hy vọng có những thế lực khác tham dự. Mặc kệ là FBI. CIA vẫn là quân tình lục sử. Viết đây là quốc gia của chúng ta. Không phải những kia ngoại cảnh thế lực có thể nhúng tay địa phương. Người cùng những kia người của tổ chức có liên hệ không quan hệ. Nhưng có vài thứ, muốn phân rõ được nặng nhẹ. Ta biết, Conan gật đầu. Tuy rằng cảm thấy mỗi cái tổ chức liên hợp lại có thể làm cho tổ chức mau chóng diệt. Nhưng hắn xưa nay không phải heo đồng đội. Không biết làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Nhìn Linh rời đi. Conan không đi. Lấy điện thoại di động ra. Cho mình mẹ gọi điện thoại. Thái Dương chậm rãi hoãn di động. Lối đi bộ dòng xe cộ không thôi. Amuro Turu mở ra chính mình mấy ngày trước sửa tốt màu trắng Mazda. Đứng ở Vermeer hiện tại ở cửa. Một người dáng dấp bình thường nam nhân từ trong nhà đi ra. Trực tiếp kéo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Từ khi Vermeer thân phận bị Nhật Bản cảnh sát bên kia biết được sau. Nàng ra ngoài trên căn bản đều muốn ngụy trang một lần. Không có trước đây như vậy tiện lợi. Ô tô chậm rãi phát động. Vermeer móc ra cái bật lửa đến. Chậm rãi thiêu đốt môi thuốc lá. Nếu tìm tới Seri tung tích. Người định làm gì? Amuro Turu nhìn nàng một cái. Đem cửa sổ xe mở ra không ít. Nhường hai tay khói tung bay đến ngoài cửa sổ. Lời này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn giết chết Seri. Lần này rốt cục có tung tích của nàng. Làm người hợp tác, ta tự nhiên là phải phối hợp ngươi. Vermeer nghiêng đầu đến nhìn hắn. Không lên tiếng. Một lúc lâu, nàng quay về hắn mặt phun ra một cái xương khói. Màu trắng hai tay khói đem Amuro Turu tầm nhìn chiếm cứ. Amuro Turu rời đầu, cau mày đem cửa sổ toàn bộ mở ra, nhường bên ngoài không khí mới mẻ cũng thổi vào. Vermeer lấy ra hộp thuốc lá, tùy ý run lên một hồi. Một điếu thuốc thơm từ trong hộp thuốc lá thò đầu ra đến. Đến một cái sao, ta không hút thuốc lá. Amuro Turu lắc đầu từ chối. Thuốc lá là một loại rất tốt thoải mái hoãn áp lực đồ vật. Không thử xem sao. Vermeer ở áp lực hai chữ lên cắn đến rất nặng. Tựa hồ ở phép ẩn dụ này cái gì? Amuro Turu một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Vẻ mặt lạnh lùng. Xem cũng không nhìn nàng trong tay thuốc lá. Ta không cần thứ này. Hắn không cần thứ này đến giảm bớt áp lực. Nicotine sẽ chỉ làm người nghiện. Ăn mòn ý chí. Vermeer đem môi bên trong nhanh cháy hết thuốc lá bóp tắt. Sau đó cái kia nhô đầu ra thuốc lá để vào môi bên trong. Cảm thán một câu. Người ở trong tổ chức. Thật sự rất khác loại A. Chấm ngoặc kép. chỉ là không hút thuốc lá mà thôi. Vậy thì khác loại. Amuro Turu khí thế đông lạnh hạ xuống. Bình thường ánh mặt trời ôn hòa hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Vòng lăn ma sát phát sinh xì tiếng vang. Cái bật lửa lên ngọn lửa giấy lên. Vermut đem thuốc lá thiêu đốt. Khẽ cười một tiếng. Có lẽ là vậy. Có điều trong tổ chức loại người gì cũng có. Lại như nước. Muôn hình muôn vẻ màu sắc khác nhau giọt nước tụ tập cùng nhau. Liền hình thành một chén thuần đen nước. Vì lẽ đó, mặc kệ ngươi là màu gì nước, ở này chén bên trong cũng chỉ có thể là màu đen. Chấm ngoặc kép, nàng tựa hồ là ở chỉ đại cái gì. Vừa tựa hồ cái gì hàm nghĩa đều không có. Amuro Turu ánh mắt hơi tối. Nghe nàng nói tiếp, ta hiện tại cũng không tính đối với Seri làm cái gì. Nàng là sinh cũng tốt, là chết cũng thôi, đều không có quan hệ gì với ta. Nếu như ngươi muốn làm gì, không cần kiêng kỵ ta. Nghe được nàng lời này, Amuro Turu quỷ dị mà nhìn nàng, liền xe tốc đều chậm lại không ít. Nếu không là có thể xác định đây quả thật là ngươi. Từ trong miệng ngươi nghe nói như thế, ta đều muốn cho rằng ngươi bị người đánh cháo. Tuy rằng đã sớm biết Vermut đối với Seri không, cái gì địch ý, nhưng nghe đến nàng nói như vậy đi ra, Amuro Turu vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn là càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Thế à, chấm ngoặc kép, Vermut khẽ cười một tiếng, nói một câu không biết là chuyện cười vẫn là ra sao. Người có thể lý giải vì là nữ nhân trong lúc đó quỷ dị lòng thông cảm. Amuro Turu cũng không có. Liền vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Vermut nếu nói là đồng tình, vậy hắn coi như làm đồng tình được rồi. Nếu ngươi không động thủ, vậy cũng chỉ có thể do để ta giải quyết Seri. Ngươi dự định làm sao động thủ? Seri đến thời điểm về thừa lên Suzuki đoàn tàu tốc hành rời đi Tokyo. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu chuyển động tay lái. Xe lái vào một cái ngã ba. Hắn hơi cúi đầu, vẻ mặt bị bóng mờ bao trùm. Chỉ có lời nói bên trong cái kia cố ý lạnh, tỏ rõ chủ nhân quyết tâm. Đến thời điểm ta ở trên xe giải quyết nàng. Thấy Amuro Turu thần thái như thế, Vermut nhếch lên hai chân, thân thể ngửa ra sau. Người xác định Seri sẽ cưỡi Suzuki đoàn tàu tốc hành sao? Như vậy làm người khác chú ý đoàn tàu, ta lại cảm thấy đây là cái rời đi chú ý danh nghĩa. Đúng là như thế, nàng mới càng khả năng ngồi không phải sao? Bộ kia đoàn tàu là độc lập phòng khách. Nếu như muốn tránh chúng ta lục soát nghĩ tất cả biện pháp rời đi Kanto. Không cảm thấy đó là tuyệt hảo di động thủ đoạn sao? Vermut nhẹ nhàng phun ra một cái khói trắng. Rất có đạo lý. Vì để tránh cho đây là Seri dùng để rời đi chúng ta sức chú ý danh nghĩa. Ta đã cùng Jin phân phối xong. Nếu như Seri thật sự xuất hiện ở đoàn tàu lên. Như vậy do ta ở đoàn tàu lên giải quyết nàng. Nếu như Seri là nghĩ ngụy trang ra một bức chính mình lên đoàn tàu, sau đó mượn cơ hội này từ những nơi khác rời đi Kanto. Như vậy Jin phụ trách chặn lại đồng thời giải quyết nàng. Hắn đồng ý. Vermut hơi nhíu mày. Đối với Jin đồng ý hơi kinh ngạc. Tại sao không đồng ý? Amuro Turu hỏi ngược lại. Jin nhưng là ở bên cạnh hắn thả cái con mắt đây. Hắn sẽ đồng ý cũng hoàn toàn là bởi vì cái này. Có mắt ở, nếu như hắn không ra tay, con mắt cũng sẽ xuất thủ. Chính là không biết trừ cái kia đã bại lộ con mắt ở ngoài, hắn có còn hay không sắp xếp con mắt của hắn. Vermut lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường đến. Xem ra, phát sinh cái gì ta không biết sự tình a. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.